Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Đỗ Gia phụ tử. Diệt, cha, ngài hiện tại, là cái gì cảnh giới? Mạnh Hàn trầm mặc rất lâu, mới khàn khàn hỏi, kỳ thực khi hắn sâu trong nội tâm, thật sự không hy vọng thấy cảnh này, bởi vì hắn biết, cha càng mạnh. Sẽ càng ngày càng về phía trước đời chuyển biến, có thể làm mạnh đến trình độ nhất định, liền không còn là cha của hắn. Ta sao, thuế phàm cảnh thất trọng đi. Mộng Khai Sơn suy nghĩ một chút, sau đó vừa cười nói rằng, đương nhiên, ta thuế phàm cảnh cùng hai người này phế vật không giống nhau. Bọn họ trình độ như thế này, ta một cái tay là có thể trấn áp. Hắn có chút đắc ý. Hăng hái, ở nhi tử trước mặt trang, giả bộ cái bước là có thành tựu nhất cảm giác. Nhưng mà, hắn cũng không có nhìn thấy sùng bái ánh mắt. Trái lại, Mạnh Hàn mặt rụ xuống. Ngươi không phải đáp ứng ta, không hề tu luyện sao? Hắn cắn răng, âm thanh mang theo một loại phẫn nộ. Tựa hồ đang giận cha không nghe khuyến cáo, vừa tựa hồ ở giận chính mình. Quá vô dụng. Mạnh Khai Sơn nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm, cả người trầm mặc, hồi lâu, hắn thở dài nói, Hàn Nhi, ta nghĩ ngươi trong lòng hẳn là biết đến, ta kỳ thực, đã không quay đầu lại được. Mạnh Hàn run lên trong lòng, Mạnh Khai Sơn nghiêm túc nhìn hắn, phức tạp nói, ta giác tỉnh con đường đã mở ra, có muốn hay không tiếp tục giác tỉnh? Cũng không phải ta có thể khống chế, ta coi như không tu luyện, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Hơn nữa khoảng thời gian này, trong đầu của ta đã nhiều hơn một ít xa lạ ký ức. Ta có thể cảm giác được, hắn, ở bắt đầu trở về, Mạnh Hàn siết chặt nắm đấm, chăm chú cắn răng, nước mắt, nhưng là khó có thể ức chế địa chảy xuống. Mạnh Khai Sơn đưa tay lau đi nước mắt của hắn, nụ cười hiền lành, trong mắt nhưng có một vệt hổ thẹn, thấp giọng nói, Hàn Nhi, cha đã từng nói, cha sẽ không thay đổi thành những người khác, thế nhưng, cha thật giống không làm được, nói, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vệt rộng rãi nụ cười, đáp ứng cha một chuyện được không? Mạnh Hàn nước mắt mông lung mà nhìn hắn, ánh mắt kiên định. Ở cha vẫn là Mạnh Khai Sơn thời điểm, ngươi muốn có đầy đủ cường thực lực, như vậy, coi như cha mất, ngươi vẫn có thể bảo vệ mình. Mạnh Khai Sơn chờ mong mà nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa mà hiền lành. Mạnh Hàn mím môi, vô số tâm tình ở trong lòng khuấy động, bi thương, cảm động, không cam lòng, bất đắc dĩ, cuối cùng hóa thành điên cuồng. Cha! Hắn bỗng nhiên ôm lấy, nước mắt tuôn trào ra, tim của hắn mạnh mẽ run rẩy, một đời ngẫu nhiên gặp, ngài vì sao đợi ta như vậy tình thâm, ngài vì ta bôn ba, vì ta đầu bạc, vì ta che phong chắn vũ, mà ta, vì là ngài đã làm gì, ta có thể vì là ngài làm cái gì, có thể chờ ta bay lượn cửu thiên thời gian, ngài đã mất, có thể khi đó ta, dù cho trở thành cái thế cường giả, dù cho quân lâm thiên hạ, có thể kính ai, yêu ai, quỳ ai, thời khắc này, trong lòng hắn đau nhức, có hay không lực cảm giác, có thật sâu không cam lòng, hắn muốn xoay chuyển tất cả, có thể thời gian, tới kịp sao, Hàn Nhi, không muốn khổ sở, nhân thế gian ly biệt, đều cũng có định số. Mạnh Khai Sơn ôm nhi tử, như hống đứa nhỏ giống như vậy, thanh âm ôn hòa, ngươi xem, người bình thường tuổi thọ cũng là ngăn ngắn mấy chục năm. Sinh lão bệnh tử ai khoảng chừng, trái phải đạt được đây, đây là mỗi người đều phải trải qua, tương lai đường còn rất dài, ngươi nhất định phải đủ kiên cường. Còn có, nếu như tương lai, cha đã biến thành kẻ thù của ngươi. Cũng không cần hạ thủ lưu tình. Giết hắn. Mạnh Khai Sơn đột nhiên cười cợt. Hào phóng địa vung tay lên. Đúng, đây là ngươi lão tử nói cho ngươi biết. Giết hắn, hắn không phải là ta. Hắn là mưu hại kẻ thù của ta. Mạnh Hàn mím môi, không nói gì. Hắn hiện tại cái gì cũng nói không ra. Rầm rầm, đang lúc này, hai đạo hơi thở mạnh mẽ bạo phát. Vô tận cuồng bạo lôi đình cùng tinh thần chi lực ngưng tụ. Hướng về Mạnh Khai Sơn nghiền ép mà tới. Ngu xuẩn mất khôn, Mạnh Khai Sơn không có đứng dậy. Tay phải hướng phía sau vung lên. Một luồng vĩ đại chi lực bạo phát, như bẻ cành khô nghiền nát cái kia hai đạo công kích. Sức mạnh đáng sợ cuồng chiều tiếp tục tiến lên, va về phía Đỗ Quân Lâm hai người. Vù, mà đang ở lúc này, một đạo truyền tống vòng xoáy xuất hiện. Hai người này tựa hồ sớm có dự mưu. Thân thể tại này cỗ lực xung kích dưới trực tiếp va tiến vào trong nước xoáy. Sau đó vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ. Mạnh Khai Sơn, ngươi chờ ta, sơn thủy có tương phùng, bản tọa cùng ngươi không chết không thôi. Hai đạo hung ác thanh âm của vang lên, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng oán độc. Bọn họ đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật, gia đại nghiệp đại, mà bây giờ này lùi lại, liền không còn gì cả, như chó mất chủ, không chết không thôi. Mạnh Khai Sơn cười lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh bá đạo mà uy nghiêm. Ai cho phép các ngươi đi? Vù, sau một khắc, cái kia cấp tốc thu nhỏ truyền tống vòng xoáy đột nhiên đọng lại. Sau đó, như thổi hơi cầu giống như vậy, cấp tốc mở rộng. Hừ, Mạnh Khai Sơn chân phải dẫm một cái, một luồng kinh khủng rung động chi lực khuếch tán. Chỉ thấy cái kia trong nước xoáy bộ rung động ầm ầm. Sau đó hai đạo thân ảnh chật vật liền rơi mà ra. Ngươi, ngươi, Đỗ Quân Lâm hai người ngơ ngác mà nhìn Mạnh Khai Sơn. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn dĩ nhiên có thể nghịch chuyển truyền tống vòng xoáy. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Quả thực chưa từng nghe thấy. Sơn thủy có tương phùng. Không chết không thôi, Mạnh Khai Sơn từng bước một hướng đi bọn họ. Hắn mặt mỉm cười, vẻ này ma thần giống như lãnh khốc khí chất, lại làm cho người không rét mà run. Đỗ Quân Lâm cùng Đông Hoa Lão Tổ, mặt xám như tro tàn. Hàn, xử trí như thế nào? Mạnh Khai Sơn hỏi, giết, Mạnh Hàn con người lạnh lẽo, đối xử kẻ địch. Tuyệt không có thể có chút nào lòng dạ mềm yếu, đặc biệt loại này uy hiếp to lớn kẻ địch mạnh mẽ. Tất nhiên muốn chém cỏ trừ tận gốc. Không, không, ta không muốn chết, ta không cam lòng a. Đỗ Quân Lâm cùng Đông Hoa Lão Tổ sợ hãi giống to. Còn muốn sắp chết giấy giụa. Sau đó Mạnh Khai Sơn vung tay phải lên. Một luồng khó có thể chống lại lực lượng bao phủ bọn họ. Như vòm trời sụp đổ, nghiền ép tất cả, rầm rầm, hai người thân thể trực tiếp nổ tung, sau đó vô tận hắc khí bao phủ mà ra, đem hai người xác chết cắn nuốt mất, rạch sành sanh. A, mà lúc này, một đạo nói mê một loại âm thanh vang lên, chỉ thấy Đỗ Vân Thăng hai tay bưng đầu, từ bên trong góc ngồi dậy, khi thấy Mạnh Hàn, hắn bỗng nhiên cả kinh. Hét lớn, Mạnh Hàn, ngươi còn chưa có chết. Cha, mau giết hắn. Cha, cha, hắn nhìn chung quanh, sau đó hoàn toàn biến sắc. Cha của hắn, không thấy, ta, cha ta ở nơi nào? Còn có Đông Hoa Lão Tổ, bọn họ đi nơi nào? Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hàn. Chết rồi, Mạnh Hàn lạnh nhạt nói. Này Đỗ Vân Thăng trước dựa vào phụ thân Đỗ Quân Lâm. Cao cao tại thượng, coi người khác như run rế. Tùy ý bắt bí, còn tự cao tự đại, mà đã không có Đỗ Quân Lâm. Hắn đáng là gì? Đỗ Vân Thăng như tình không phích lịch, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Sau đó mạnh mẽ trừng mắt Mạnh Hàn, kêu lên, không thể, cha ta cường đại như vậy, không thể nào biết chết. Ngươi nhất định đang gạt ta đúng không? Ha ha, đúng, ngươi nhất định là tại gạt ta. Hắn lảo đảo lùi về sau vài bước, mặt xám như tro tàn, sau đó cười như điên nói, cha ta cùng Đông Hoa lão tổ nhất định đi những nơi khác đánh, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ha ha ha, chờ hắn trở về ngươi phải chết chắc, ngươi phải chết chắc rồi. Ha ha ha, hắn cuồng tiếu, sau đó, nước mắt chảy xuống, đùng, thân thể hắn lảo đảo một cái, quỳ trên mặt đất, hồn bay phách lạc, lầm bầm, cha, xin lỗi, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Mạnh Hàn con người lạnh lùng, đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Khi hắn trong tay phải, một cái trường kiếm màu bạc chậm rãi ngưng tụ mà ra. Trắng nõn tinh khiết, phong mang tất lộ, cheng, một tiếng kiếm reo, máu phun ra năm bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.